Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1185, Bạch Triển gia nhập. Dịch An nhận được điện thoại sau, hết sức cao hứng, để chúng ta yên tâm, hắn nhất định sẽ đúng hạn tiếp chúng ta. Sau đó ta lại hỏi một chút Chu Nhất Dương tình huống. Hiện tại có hay không tỉnh lại? Hắn nói không có, bất quá thương thế đã ổn định lại, đoán chừng buổi tối hôm nay liền có thể tỉnh lại. Sau đó, ta liền cúp xong điện thoại, đón một chiếc xe, thẳng đến tổ điều tra đặc biệt cửa. Đầu tiên là cùng ta cha mẹ thông báo một tiếng, nói muốn ra chuyến xa nhà. Cha mẹ đối với ta thường xuyên đi xa nhà đã tập mãi thành thói quen. Cũng không có nói cái gì, chỉ là làm ta cẩn thận một chút. Lại sau đó, ta liền cùng Lý Bán Tiên đến tổ điều tra đặc biệt cửa lại thấy một mặt giả lão gia tử. Nhắc nhở lão nhân gia ông ta hỗ trợ trông nom ta một chút người trong nhà. Giả lão gia tử tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Làm ta cứ yên tâm đi. Chỉ cần hắn còn có một hơi, người nhà của ta liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ngay sau đó, giả lão gia tử lại mịt mờ hỏi một chút liên quan tới Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn sự tình. Có hay không nói cho gia gia của ta, ta liền đem chuyện này cùng giả lão gia tử báo cáo một chút. Gia gia hiện tại không cho ta nhúng tay nhất quan đạo bất cứ chuyện gì. Sớm cho kịp thoát thân ra tới, giả lão gia tử nhẹ gật đầu, nói, như vậy tốt nhất, chuyện này ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Quốc gia bộ môn ra mặt đến giải quyết chuyện này chính là. Lúc này, ta đột nhiên linh cơ khẽ động, liền hỏi một chút Dịch An nói với ta bảo đảo kia Tứ Hải Bang sự tình. Giả lão gia tử kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể biết một ít, không có nghĩ rằng hỏi lên như vậy. Giả lão gia tử lại còn thật biết một ít. Hắn cùng chúng ta nói, trước kia hắn tại tổ điều tra đặc biệt nhậm chức thời điểm, đối với bảo đảo bang phái tổ chức từng có hiểu một chút. Lúc ấy hắn tại tổ điều tra đặc biệt người hầu thời điểm, bảo đảo tổng cộng có 3 cái rất lớn bang phái, chủ yếu Tứ Hải Bang, ngày nghĩa minh chữ nhật núi sẽ. 3 cái bang phái trong lúc đó thực lực đều rất mạnh. Có thể nói là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, lẫn nhau chế hành. Các đại bang phái trong lúc đó đều có rất nhiều cao thủ. Khi đó bọn họ chủ yếu làm hoạt động chính là đánh bạc, buôn lậu, rửa tiền đợi chút. Đến nỗi hiện tại bọn hắn phát triển thành loại tình trạng nào, hắn liền không được biết rồi. Bảo đảo bang hội tổ chức kiểu gì cũng sẽ cùng tiền tài thương nghiệp dính líu quan hệ. Từng người vì lợi ích mà sinh, không giống như là nhất quan đạo hữu cường đại như vậy mục đích tính cùng tính uy hiếp. Sửng sốt một chút, giả lão gia tử thuận tiện kỳ mà hỏi, các ngươi hỏi Tứ Hải Bang làm cái gì? Chẳng lẽ là dự định muốn đi bảo đảo? Ta lên tiếng, nói dự định đi một chuyến. Ta có người bằng hữu tại bảo đảo rơi xuống khó, ta đi qua giúp bọn hắn một chút. Giả lão gia tử căn dặn ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Bảo đảo không thể so với nội địa, chưa quen cuộc sống nơi đây. Hơn nữa bọn họ bên kia bang phái tổ chức chỉ cần là vì tiền tài lợi ích, chuyện gì đều làm được. Có rất nhiều thời điểm cũng là không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, liền xem như dùng súng giới, cũng là qua quýt bình bình sự tình. Đối với bảo đảo bang phái ta một chút cũng không hiểu rõ. Bất quá theo giả lão gia tử nơi này lại là nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng. Giả lão gia tử lại theo ta nhóm hàn huyên một hồi, nói một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Ước chừng qua hơn nửa giờ sau, điện thoại di động của ta vang lên, là Lý Chiến Phong đánh tới, hỏi ta ở nơi nào. Ta nói với hắn ngay tại tổ điều tra đặc biệt cửa. Lý Chiến Phong nói để cho chúng ta một hồi. Hắn lập tức ra tới thấy ta, chỉ là còn không có đụng tới Lý Chiến Phong hiện thân. Bên người chúng ta liền ngừng một chiếc xe taxi. xuống tới hai người, chính là Hòa Thượng Phá Giới cùng Bạch Triển. Đối với đi bảo đảo thời điểm, ta vốn là không có ý định kêu Bạch Triển đi qua. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ cùng theo đến rồi. Một chút xe, hai người liền hướng phía ta vẫy gọi hô, bước nhanh hướng phía ta đi tới. Vừa đến bên cạnh ta, Hòa Thượng Phá Giới chợt nói, tiểu cửu, chúng ta lúc nào lên đường? Hôm nay liền đi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta hỏi, ta có cái gì tốt chuẩn bị? Một người cô đơn, nói đi là đi, bất quá ta cho ngươi lại mang đến một cái giúp đỡ. Bạch Triển tiểu tử này cũng nói đi theo chúng ta cùng đi. Kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng. Hòa Thượng Phá Giới lại nói, ta xem một chút Bạch Triển, liền hỏi, tiểu Triển huynh đệ, ngươi có thể nghĩ tốt, đi bảo đảo chúng ta là đi liều mạng, làm không cẩn thận coi như không về được. Không có vấn đề, hắn vừa rồi đều nói với ta, chính là sự tình xong xuôi sau, phải mời hắn một lần đại bảo vệ sức khỏe. Hắn nghĩ nếm thử bảo đảo muội tử tư vị. Hòa Thượng Phá Giới tiện hề hề nói. Bạch Triển lập tức thẹn quá hóa giận, đánh Hòa Thượng Phá Giới bả vai một chút, nói, tiểu cửu ca, ngươi đừng nghe này Hoa Hòa Thượng nói mò, ta lần này đến liền muốn cùng ngươi mở mang kiến thức một chút. Nghe nói tiểu cửu ca mấy năm này đã làm nhiều lần đại sự, ta này trong lòng cũng ngứa, có thể đi theo tiểu cửu ca cùng nhau kề vai chiến đấu, là ta Bạch Triển vinh hạnh. Gia gia của ta cũng nói làm ta nhiều cùng ngươi thân cận, có thể học được không ít thứ. Tiểu tử này ngược lại là thật biết nói chuyện, bất quá Bạch Triển thủ đoạn cũng là không tệ. Tiểu tử này thế nhưng là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành, căn cơ tương đối vững chắc, này 1-2 năm có thể nói là tiến bộ thần tốc. Nhất là bên cạnh hắn còn có một cái cửu vĩ yêu hồ, thực lực cũng không thể so với kia hai cái lão cô nãi nãi kém hơn bao nhiêu. Có Bạch Triển tại, cũng coi là như hổ thêm cánh. Ta ngược lại thật ra không ngại hắn đi theo ta cùng đi. Lúc trước không muốn gọi hắn đi, chính là sợ làm khó. Sự tình rất nhanh liền như vậy định ra. Chúng ta tại tổ điều tra đặc biệt cửa đợi một hồi. Lý Chiến Phong liền cầm lấy một cái cặp công văn đi ra, đưa tới trong tay của ta, nghiêm mặt nói, chuyện này ta nhưng cho ngươi bày không ít quan hệ, thân phận của các ngươi cũng làm tốt, là Thiên Nam thành phố một xí nghiệp viên chức, đi bảo đảo giải quyết việc công, nhưng là các ngươi không thể tại bảo đảo ngốc quá lâu. Nhiều lắm là cũng liền thời gian nửa tháng liền nhất định phải trở về. Ngươi nhưng có biết, ta nhận lấy kia cặp công văn, đối Lý Chiến Phong biểu thị ra cảm ơn, không hổ là tổ điều tra đặc biệt, có thể điều động hết thảy mạng lưới quan hệ, này hiệu suất làm việc chính là nhanh, bất quá ta hiện tại lại cho hắn đưa ra một câu đố khó, liền chúng ta đi bảo đảo thành viên lại thêm một cái, đó chính là Bạch Triển, đây cũng là lâm thời quyết định. Lý Chiến Phong lập tức buồn bực nói, tiểu tử ngươi làm sao không nói sớm? Các ngươi thời gian sốt ruột sao? Không nóng này nói đợi thêm ta nửa giờ, ta cho các ngươi làm thỏa đáng. Sốt ruột ngược lại là rất sốt ruột, bất quá cũng không nhất thời vội vã, nửa giờ còn là có thể chờ. Lý Chiến Phong cùng Bạch Triển muốn thẻ căn cước sau, chợt lại trở về tổ điều tra đặc biệt. Đợi sau nửa giờ, Lý Chiến Phong liền cầm lấy tới một bộ thủ tục cho chúng ta. Chúng ta một nhóm 4 người trực tiếp đón xe đi sân bay. Bên kia Lý Chiến Phong đã liền vé máy bay đều cho chúng ta mua xong, hết thảy làm 10 phần chu đáo. Mấy người chúng ta ngồi lên máy bay, bay thẳng bảo đảo mà đi. Lại nói, đã lớn như vậy ta vẫn là lần thứ nhất làm máy bay, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Bất quá ta xem còn lại mấy người cũng cùng ta bình thường, đều cảm giác loại này trên không chạm trời dưới không chạm đất cảm giác rất cảm giác khó chịu. Thực sự không biết bảo đảo bên kia lại có gì hung hiểm đang chờ chúng ta. Chưa xong còn tiếp.